Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hắc Sơn Lão Yêu, Diệt Thế Hắc Liên. Yến Xích Hà thấy Ngộ Đạo chủ ý đã định, tăng thêm cố kỵ hắn lợi hại, thật không có xuất thủ nữa. Trầm giọng nói, tốt, mong rằng ngươi có thể ước thúc nàng. Đương nhiên, nếu là Yến Xích Hà rõ ràng Ngộ Đạo là con khỉ, chỉ sợ cũng sẽ ra tay đánh nhau. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, ứng nói, đây là tự nhiên. Nhiếp Tiểu Thiến thấy Ngộ Đạo bảo hộ chính mình, trong lòng không khỏi dâng lên tia gợn sóng. Có lẽ ở tại hắn bên người cũng không tệ. Mặc dù nói đối phương là một cái yêu quái, nhưng mình là con quỷ cũng không tốt gì. Mà lại, tại Ngộ Đạo bên người lúc, chỉ ít có thể bảo chứng an toàn. Đột nhiên có đóa mây đen đột nhiên bay tới, che kín ánh trăng, để Lan Nhược tự càng lộ vẻ hắc ám, phảng phất tại tỏ rõ lấy sắp đến hôn thiên ám địa người quỷ đại chiến. Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau kinh thanh nói, không xong, Hắc Sơn lão gia đến đây. Nói, nàng trong bụng kinh hãi, cây kia yêu mỗ mỗ khi còn tại thế, đối Hắc Sơn lão yêu 10 phần e ngại, đủ để thấy nó chỗ lợi hại. Hắc Sơn lão yêu Yến Xích Hà trong bụng hoảng sợ. Hắn ẩn cư tại Lan Nhược tự 2 năm, đối với Hắc Sơn lão yêu tự nhiên xem rõ ràng. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu ứng nói, 3 tháng trước mỗ mỗ đem ta gả cho Hắc Sơn lão gia. Lúc này nó sợ là đến đón dâu. Nhưng tại sao lại sớm mấy ngày đâu, nguyên bản tại thụ yêu mỗ mỗ chết mất về sau, Nhiếp Tiểu Thiến coi là có thể thoát ly khổ hải, không nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu lại tới. Yến Xích Hà trong lòng ám đạo không ổn, cảnh giác nói, tiểu huynh đệ, cái kia Hắc Sơn lão yêu 10 phần cường hoành, ngươi ta nhưng phải cẩn thận một chút. Ngộ Đạo nhếch miệng lên gật đầu, ứng nói, ta đã biết, cái kia Hắc Sơn lão yêu so với thụ yêu mỗ mỗ cường đại không ít, nguyên tắc bên trên thụ yêu mỗ mỗ cùng nó căn bản không thể so sánh. Tiểu Thiến trên danh nghĩa là Hắc Sơn lão yêu vị hôn thê, trên thực tế là cây tinh mỗ mỗ, dùng để lấy lòng Hắc Sơn lão yêu công cụ, đưa nàng gả cho thế lực cường đại lão yêu, lấy tranh thủ hảo cảm cùng che chở. Ô ô, nhanh chóng cương gió liền hô hô rung động, như cương đao, phá ở trên mặt, đánh vào người làn da, đau nhức vô cùng, đồng thời xen lẫn một cỗ khí tức âm lãnh, làm người ta sợ hãi nội tâm. Lúc này toàn bộ Lan Nhược tự bên trong, toàn bộ đều bị cỗ khói đen che phủ lấy, đập vào mắt thấy, là bóng tối vô tận, vĩnh hằng khó được quang minh. 4 phương 8 hướng, trận trận âm phong không ngừng mà thổi qua, mang đến khiến người linh hồn đều sẽ rung động đấu hàn ý. Nhiếp Tiểu Thiến chỉ cảm thấy kinh hãi, sợ hãi, khóc thút thít nói, Hắc Sơn lão yêu muốn là ta, chỉ cần đem ta cho đi qua, muốn đến sẽ không làm khó các ngươi. Nói, nàng trong lòng đã manh động xả thân cho ăn yêu ý tứ. Ngộ Đạo gặp sau rung phía dưới, phản bác nói, nói đùa cái gì, ta chờ sao lại để nữ nhân chịu chết. Nói, hắn tâm niệm vừa động, cửu phẩm diệt thế hắc liên tế ra, màu đen u quang vô cùng vô tận, đem Nhiếp Tiểu Thiến bao phủ ở bên trong. Cho dù là Nhiếp Tiểu Thiến muốn chết, Ngộ Đạo cũng sẽ không cho phép. Hắn nhiệm vụ chính tuyến là cứu vớt đối phương. Yến Xích Hà nghe câu này lời nói về sau, trong lòng đối với nữ quỷ có chút hảo cảm, cười to nói, không tệ, tà Yến mỗ người sao lại dựa vào nữ quỷ mạng sống. Đột nhiên nghe được sau tai một trận cạch cạch, móng ngựa đạp âm thanh truyền đến, sau đó liền gặp mấy tên võ trang đầy đủ hồng eo tuấn mã kỵ sĩ từ chân núi lao vụt đi lên, tốc độ cực nhanh, cho bọn hắn mang đến một trận cực mát hàn ý. Yến Xích Hà hai tay bấm một cái pháp quyết, đợi những kỵ sĩ này biến mất tại phía trước về sau, móc ra lá phù chú lắc lư giấy lên, khu trục trên người hàn ý. Về phần Ngộ Đạo cùng Nhiếp Tiểu Thiến, có chí bảo bảo vệ thân thể, càng là không cần lo lắng. Một trận nhân mã gào thét một địa bằng bầu trời vang lên. Không lâu lắm, trước mắt nồng đậm hắc vụ lại chậm rãi tán đi, lộ ra một bộ làm cho người khiếp sợ hình ảnh. chỉ gặp cách đó không xa trên hoang dã, một nhóm lớn quỷ khí âm trầm, trận hình xâm nghiêm quân đội chính thình lình san sát, chính là Hắc Sơn lão yêu U Minh quỷ quân. Bọn chúng trầm mặc, khí thế âm lãnh mà nghiêm nghị, nghiêm trận mà đợi, giơ cao cờ trắng, vũ khí trong tay càng là hàn quang lấp lánh, lẳng lặng địa nhìn chăm chú Ngộ Đạo ba người. Thấy thế, Yến Xích Hà nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng đem phía sau hộp kiếm lấy xuống, hết sức chăm chú, làm ra lớn nhất đề phòng. Ngộ Đạo nhếch miệng lên không nhúc nhích chút nào. Đến cùng là hỗn thế tứ hầu một trong, trời sinh bên trên có chiến đấu dục vọng. Khi đụng phải địch nhân cường đại, hắn sẽ chỉ hưng phấn tuyệt không sợ. Đương nhiên, trước mắt Hắc Sơn lão yêu còn không thể kích thích Ngộ Đạo quá nhiều chiến đấu dục vọng. Mặc dù nói đối phương là địa tiên đại viên mãn, chỉ kém bước liền có thể biến hóa mà ra, nhưng ở Ngộ Đạo xem ra hoàn toàn không đủ. Cái này quỷ quân, có thể so sánh trong phim ảnh triển hiện ra điểm này quy mô muốn rộng rãi rất nhiều. Lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, sát khí xông lên trời cao. Ngộ Đạo quét mắt cái này quân trận về sau, hắn đưa mắt nhìn sang hậu phương. Tại quân trận lúc sau, một tòa cao song tháp tòa đứng sừng sững ở trung ương. Nó tháp cơ toàn bộ đều là từ khô lâu tạo thành. Khô lâu đỉnh tháp có một mảnh màn tre sa mỏng ở giữa, nữ quỷ Tiểu Thanh bóng người có thể thấy rõ ràng. Mà tại nó bên cạnh đứng đấy cả người cao chín thước bóng đen, nguyên lai là nữ quỷ Tiểu Thanh. Thấy thủ yêu Mỗ Mỗ cùng Ngộ Đạo giao thủ, nhanh chóng thông chi Hắc Sơn lão yêu đi. Cái này cũng khiến cho Hắc Sơn lão yêu sớm tới. Hắc Sơn lão yêu thấy ba người, trong mắt tinh quang đại trấn. Cái kia đóa màu đen đài sen xem xét liền biết không phải là phàm vật, mà lại chòm râu dài Yến Xích Hà cũng không yếu, chưa tránh cho phức tạp. Hắc Sơn lão yêu không muốn ra tay đánh nhau, trầm giọng nói: "Tiểu Thiến, nhanh lên theo ta sẽ Hắc Sơn đi." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ cần mình mang về Tiểu Thiến cùng nàng kết hợp, liền có thể để tu vi tiến hơn một bước, đến lúc đó lại tới ra tay, đem Yến Xích Hà đánh giết, cướp đoạt tiểu tử kia Hắc Liên, cũng sẽ không quá trễ. Ngộ Đạo nghe vậy mắt nhìn Tiểu Thiến, chỉ gặp nàng bất ngờ lòng tin đại tác, cao giọng nói: "Không, ta sẽ không cùng ngươi về Uổng Tử Thành Hắc Sơn lão yêu." Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Ngộ Đạo có thể đánh giết thủ yêu Mỗ Mỗ, muốn đến có thể cùng Hắc Sơn lão yêu đối kháng. PS, canh 3, quy cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.